Chương 27, mời cùng cự tuyệt. Hoàng quan khách sạn. Hồ bơi lộ thiên trận. Ba Tư chỉ thấy một vệt bạch quang từ ta y chỗ rất xa lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy một cơn gió lớn gào thét mà đến, hai thân ảnh xuất hiện tại bể bơi biên giới chỗ. Kỳ Giọt Vông khoan thai trở lại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy vừa rồi uống một nửa nước trái cây, đem còn lại một nửa toàn bộ uống hết. Kỳ Giọt trước mặt. Bỡ là sát lảo đảo mấy bước về sau, vẫn là lại một lần nữa té ngã trên mặt đất, nàng sợi tóc luồn ngang, cổ họng phun trào mấy lần về sau, khô khốc một hồi hẹ về sau, cuối cùng phun ra một chút chất lỏng màu nhũ bạch. Kia là nàng nửa giờ phía trước uống sữa bò. Bỡ là sát hai tay chống đỡ lấy mặt đất, cảm giác được toàn bộ thế giới vẫn tại chơi y-đờ-ơ-tờ quay cụ ONG, dốc hết toàn lực để cho mình không ngã xuống dưới, qua gần tới nửa phút mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nàng gian nan đứng lên, thân thể lung lay, rõ ràng bày biện ra cực kỳ khó chịu trạng thái, nhìn về hướng Kỳ Giọt trong ánh mắt toát ra một tia e ngại. Bỡ là sạt đại nhân mà vừa lúc này, có giật mình âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Tiếp theo liền thấy mặc đồ tắm cấp B vị thứ 2 anh hùng hệ là sẹt cùng cấp B vị thứ 3 anh hùng Moon Pèn ạ vẹ nhanh chóng từ đằng xa lao đến, nhanh chóng đi tới bên cạnh. Hai người nhìn thoáng qua bỡ là sạt hề vài bộ dáng, đều lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Liếc mắt nhìn nhau về sau, lập tức đều quay đầu nhìn về hướng ngồi ở nơi đó Kỳ Giọt. Người đối với bờ là sạt đại nhân làm cái gì đáng giận, hai người đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Kỳ Giọt. Hệ là sẹt lấy ra vũ khí của mình kèm mi, một trận cắn răng, liền chuẩn bị muốn lên trước động thủ. Nhưng lại tại lúc này, khó mà đứng vững bờ là sạt gian nan vươn tay, ngăn tại phía trước hắn, nói, không nên động thủ các ngươi lui ra hệ là sẹt nào nào. Cùng Moon Pèn ạ vẹ liếc nhau một cái, do dự một chút về sau, vẫn là tuân theo bờ là sạt mệnh lệnh, lui ra phía sau hai bước, đứng ở bờ là sạt phía sau. Bờ là sạt lay động mấy lần, gian nan đi đến cạnh Kỳ Giọt trên ghế nằm ngồi xuống, che lấy lồng ngực của mình một trận kịch liệt thở dốc. Kỳ Giọt đối nàng liên tục hai lần chuyển động gia tốc, làm cho nàng chịu đến to lớn ảnh hưởng, giờ phút này một lát đều khó mà khôi phục lại. Tại nhắm mắt lại điều chỉnh gần tới một phút đồng hồ sau. Bỡ là sạt mở to mắt, vươn tay, từ trải qua bên cạnh trong tay người bán hàng khay trà bên trên lấy đi một ly đá nước trái cây. Lộc cộc mấy ngụm băng quả nước vào trong bụng, miễn cưỡng khôi phục một chút trạng thái về sau. Bỡ là sạt hít vào một hơi, chậm rãi nói, ta vẫn luôn làm không được thứ nhất, đầu não, thể lực, tốt đẹp ngộ tính lại thêm bẩm sinh siêu năng lực. Ta vốn phải là mạnh nhất một cái kia, nhưng bởi vì người kia tồn tại, ta lại cái gì đều không thể đạt được thứ nhất. Vô luận cái gì đều không thể thắng qua nàng chị ruột của ta, mạnh nhất siêu năng lực giả, tò nạ đổ cho nên trở thành cấp B vị thứ nhất. Anh hùng lúc ta liền quyết định, muốn một mực lưu tại cấp B thứ nhất trên vị trí này, xuất lĩnh cấp B những anh hùng siêu Việt quen thuộc làm độc hành hiệp tỷ tỷ. Nói đến đây, bỡ là sạt quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, cho nên khi biết có người vòng cho ta trở thành cấp A anh hùng lúc ta mới có thể đặc biệt qua tới xác nhận một chút hắn chân tài thực học. Ngươi thật có vượt qua ta lực lượng, đối với ta làm những cái kia chuyện quá đáng ta liền không so đo bất quá ngươi nên không vừa lòng ở hiện tại địa vị, còn muốn tiếp tục tiến thêm một bước đi. Kỳ Giọt tựa ở trên ghế nằm, trên mặt cười nhạt nhìn xem Bỡ Lạch Sát, cứ như vậy nghe nàng trần thuật cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Bỡ Lạch Sát không nghe thấy Kỳ Giọt trả lời, nhưng vẫn là hít vào một hơi, nghiêm mặt nhìn xem Kỳ Giọt trầm giọng nói, nhưng dựa vào lực lượng cá nhân là rất khó leo đi lên. Mặc dù ngươi cũng là rất cường đại quái vật, nhưng ở trên ngươi còn có cấp A vị thứ nhất sở huyệt mạ sở, hắn và cái khác hết thể cấp A anh hùng đều khác nhau, cũng là 10 đủ 10 cường đại quái vật lại hướng lên còn có mặt đất mạnh nhất kim, ngăn cản thần cấp thai họa đầu trọc đế, áp đảo hết thể anh hùng đỉnh điểm bờ lật, bằng cá. Nhân ngươi lực lượng là không có khả năng siêu việt bọn hắn Kỳ Giọt một mực nghe bờ lật sặt nói đến đây, lúc này mới tùy ý cười một tiếng, nói, cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bờ là sạt nhìn chằm chằm Kỳ Giọt con mắt, nghiêm mặt nói, ta nghĩ mời ngươi gia nhập ta bờ là sạt tổ, ngươi có thực lực cường đại, có thể trở thành bờ là sạt tổ cường đại chu cô thờ, chúng ta dựa vào đoàn đội lực lượng thì có hy vọng thắng qua những quái vật kia. Kỳ Giọt thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, thần thái bình thản cười một tiếng, nói, như vậy a bất quá ta nhưng không có cho người khác làm thủ hạ ý nguyện. Cho nên ý nguyện của ngươi đại khái là không cách nào đạt thành. Bị Kỳ Giọt cự tuyệt, Bỡ Lạch Sạt thần sắc hơi cứng đờ, khẽ hừ một tiếng, bĩu môi nói, hoàn toàn không biết hảo ý, thiệt thòi ta tha thứ ngươi quá phận hành vi còn mời ngươi gia nhập ta bợ là sát tổ, ngươi là không có khả năng cùng kim những quái vật kia đối kháng. Có lẽ đi. Kỳ do không thèm để ý cười một tiếng, nói, anh hùng xếp hạng loại vật này ta kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, đồng dạng ta cũng không có hứng thú cùng kim đối kháng. Người đàn ông này bợ là sát lời nói dừng lại, nàng bóp bóp nắm tay, hơi giận vẫn lại có chút không cam tâm nhìn xem kỳ dò dị, nhịn không được bĩu một lần miệng, nói, uy, ngươi thế nhưng là nam nhân à, làm sao sẽ như vậy không có chi khí, vậy ngươi tại sao muốn trở thành anh hùng A kỳ dò bật cười lớn, nói cứng lời nói, đại khái chính là tìm một chút vui thú đi. Đúng rồi. Kỳ dò nhìn về hướng bờ lần sát, một đôi tròng mắt bên trong nổi lên một vệt màu lam nhạt quang trạch, lộ ra một cái nhìn qua rất phổ thông mỉm cười, nói, bả vai hơi có chút mỏi nhừ, có thế nhờ ngươi một lần sao? Ai a ửm bờ lại sạt đầu tiên là hơi kinh ngạc, tiếp lấy tầm mắt của nàng cùng kỳ do ánh mắt tiếp xúc, nhìn thấy kỳ do trong con ngươi lóe ra màu lam nhạt quang trạch, trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi mờ mịt trạng thái, tựa như là vừa khi tỉnh ngủ bộ dáng. Ở loại này mông lung dưới trạng thái, nàng có chút mê mang đứng lên, đi đến kỳ do phía sau, giơ tay lên tại kỳ do trên bờ vai bóp tấn đứng lên. Kỳ do thì thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Cách đó không xa. Cấp B vị thứ 2 anh hùng hệ là xét cùng vị thứ 3 muốn bèn ạ vẹ hai người, thì đều ngốc ngốc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời đều ngắn ngủi lâm vào hóa đá trạng thái. Cái này tình huống như thế nào hệ là xét há to miệng, ngẩn người vài giây về sau, nhịn không được vô ý thức nói, thổi, bở là sạt đại nhân hả bở là sạt vẫn như cũ đứng sau lưng kỳ do dị. Hai cái tay nhỏ tại kỳ do dị trên bờ vai bó tấn lại. Nghe được hệ là xét lời nói, thoáng có chút mở mịt nhìn sang. Ở loại này trong ngượng ngùng, ý thức của nàng dần dần khôi phục, lộ ra một tia ngơ ngác biểu lộ, túi đầu nhìn một chút động tác trên tay mình, trong con ngươi lại hiện lên một tia mở mịt. Tại sao kỳ do lại đột nhiên làm cho nàng qua tới nắn bả vai, mà chính mình vì sao lại đồng ý trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình huống, động tác trên tay của nàng cũng không có đình chỉ, vẫn tại tiếp tục lấy, cho đến đi qua 23 phút. Nàng mới có hơi cứng ngắc dừng lại động tác. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, kỳ do dị duỗi người một chút, đem đầu từ mềm mại tuyết cầu phía dưới dơ lên, cũng rời đi ghế nằm, ngửa đầu nhìn về hướng phía trên bầu trời. Nô! Không sai biệt lắm muốn bắt đầu.